Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, nghiền ép tính cường đại. Năm càng, bực nào đầy hứa hẹn chết, đầy hết thảy phát sinh quá nhanh. Tô Ly những thứ này hoàng kim cấp trong võ giả thiên kiêu. Thi triển công kích tốc độ cực nhanh. Quả thực ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, không chỉ là quan sát video livestream khán giả, những cái này chạy trốn dự thi võ giả, cũng chỉ là chứng kiến ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong. Tô Ly thân ảnh mơ hồ một cái, xuất hiện lần nữa lúc, bực nào đầy hứa hẹn liền chết, bực nào đầy hứa hẹn nhưng là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt đỉnh thiên tài A. Ở Tô Ly trước mặt, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không kiên trì được. Cường đại, nghiền ép tính cường đại. Loại thật lực này, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều xác định, Tô Ly thực lực cùng giữa bọn họ tồn tại chênh lệch thật lớn. Đơn đả độc đấu bọn họ cũng không có cùng Tô Ly tranh phong tư cách. Mà lúc này, Tô Ly mới vừa đem bực nào đầy hứa hẹn cái này thiên kiêu giết chết. Trong miệng của hắn liền truyền đến thanh âm nhàn nhạt, hắc ám kết giới, chỉ một thoáng, Tô Ly cả người hắc quang đại phóng, hắc ám quang mang trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tốc độ kia cực nhanh, thậm chí sắp đuổi theo những cái này chạy trốn yêu nghiệt, mà Tô Ly thân ảnh thì là ẩn nấp ở tại hắc ám bên trong. Theo hắc quang khuếch tán, mọi người rồi lập tức chứng kiến, hắc ám bên trong, có ảnh hưởng người nội tâm dục vọng, có thể công kích thần hồn tội ác chi hỏa thiêu đốt. Nhìn hắc quang gần đuổi theo chính mình, Lý Thủ Nhất, Phương Mặc Vũ, Ngô Nghiêu ba người sầm mặt lại, bảy người kia còn muốn tiếp tục hay không trốn. Bọn họ mặc kệ, nhưng bọn hắn ba người không muốn trốn nữa xuống phía dưới. Bọn họ cũng không cần phải cùng Tô Ly tiếp tục tranh đấu. Bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, làm hắc quang sắp đưa bọn họ thân thể bao phủ thời điểm, ba người này dồn dập có động tác. Đầu tiên, là Ngô Nghiêu sau lưng trấn yêu tháp hư ảnh toát ra hào quang óng ánh. Sau đó, nhanh chóng từ hư ảnh hướng về thực chất chuyển hóa. Ngô Nghiêu gan vị trí cũng toát ra quang huy, nội tâm hắn quát mắng, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, trấn yêu, nhất thời, ông, một tiếng, sắp ngưng kết thành thực chất trấn yêu tháp chấn động kịch liệt đứng lên. Truyền ra ông hưởng tiếng, sau đó, trấn yêu tháp rất nhanh phóng đại bành trướng, ngắn ngủi ngay lập tức, đúng là dường như biến thành chân chính trấn yêu tháp. Theo Ngô Nghiêu hai mắt gắt gao đông lại một cái, trong miệng chợt quát một tiếng, chấn. Bàn tay của hắn đi xuống chợt nhấn một cái. Lập tức, ầm ầm, một tiếng, chấn yêu tháp hướng về Ngô Nghiêu trước người nện xuống. Truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang, khuếch tán hướng Ngô Nghiêu hắc quang kịch liệt rung chuyển, bị hoàn toàn ngăn trở ở trước người của hắn, hướng về hai bên phân nhánh mà qua. Sau đó, là Lý Thủ Nhất xuất thủ, hắn lộ ra thần thánh biểu tình, đem Excalibur dọc theo đứng ở trước người mình, nội tâm trang nghiêm túc mục quát lên, trận chiến này, chính là chống lại mạnh hơn tự thân địch nhân chi chiến. Lập tức, trong đầu hắn vang lên vũ hồn, thề ước thắng lợi trong lúc đó, đáp lại, thừa nhận, làm, thừa nhận. Hai chữ này vang vọng Lý Thủ Nhất nội tâm trong nháy mắt đó, ông, một tiếng. Thân thể của hắn bị ánh sáng màu vàng óng bao gồm. Cả người hắn thoạt nhìn, có vẻ không gì sánh được thần thánh, tôn quý, siêu phàm. Trong tay hắn Excalibur càng là biến thành một bả kiếm quang. Kiếm quang bên trong, sôi trào năng lượng cùng pháp tắc ba động, khiến cho đang trong bóng đêm qua lại Tô Ly đều không khỏi hơi kinh hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, chói mắt vô cùng quang thúc màu vàng nổ tung mà ra. đem hắc ám xỏ xuyên qua, đem hỏa diễm xé rách, Lý Thủ Nhất trước mặt, thậm chí trong nháy mắt này, biến thành một cái khu vực chân không. Cuối cùng, là Phương Mặc Vũ sau lưng vũ hồn, hắc ám hỏa ô, hư ảnh bắn ra một đạo hắc ám trùm tia sáng, dung nhập trong thân thể của hắn. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, hắc ám hành, Phương Mặc Vũ thân thể ngay lập tức sẽ trở nên hư ảo, hóa thành một đạo bóng người màu đen, theo hắc ám khuếch tán mà đến, thân thể của hắn sáp nhập vào tô ly chế tạo trong bóng tối. Một màn này, khiến cho hết thảy cùng tô ly là địch yêu nghiệt ánh mắt hơi sáng lên. Bọn họ không nghĩ tới, Phương Mặc Vũ lại còn cất giấu chiêu thức ấy. Hắn có thể dung nhập hắc ám bên trong, chẳng phải là nói có thể ở tô ly trong công kích, đối với tô ly tiến hành công kích, bọn họ quá ngây thơ rồi. Tô ly ý thức chiến đấu cường đại dương nào, há là bọn họ loại ý nghĩ này có thể chống lại. Cho nên, không chỉ là ánh mắt bọn họ hơi sáng lên, khi nhìn đến Phương Mặc Vũ trốn vào trong bóng tối trong nháy mắt đó, tô ly mắt cũng hơi sáng lên. Sau đó, quang, trong bóng đêm qua lại Phương Mặc Vũ chỉ nghe được tô ly thanh âm truyền ra. Lập tức, ngọn lửa màu đỏ sậm đúng là nở rộ rực rỡ vô cùng ánh sáng màu vàng óng. Tô ly chế tạo hắc ám, trong khoảnh khắc đã bị chính hắn bị xua tan. Lập tức, nhức mắt cường quang, đem Phương Mặc Vũ thân thể mạnh mẽ từ trong bóng tối bức bách ra ngoài. Phương Mặc Vũ vô ý thức nhắm mắt lại, vội vã lợi dụng thần hồn nhìn quét bốn phía, muốn biết tình huống cụ thể, hoặc có lẽ là muốn biết tô ly hiện tại ở đâu nhi. Hắn rất nhanh thì biết đáp án của vấn đề này. Tô ly đã sắp, không phải, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạt được cái này câu trả lời chân thật, Phương Mặc Vũ chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Hắn cố nén ánh mắt đối với ánh sáng mạnh không khỏe. Ngay lập tức sẽ muốn bước ra lui lại, nhưng ở mở một cái khóe mắt trong nháy mắt, thấy được tô ly hóa thân hắc ám ma vương thú. Mi tâm ở giữa, viên kia huyết nhãn cầu màu đỏ mở ra. Đồng thời, sở hữu kim loại pháo đồng tay phải đã chậm rãi nâng lên. Giờ khắc này, tô ly đem ám chi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc, đồng thời rót vào bản thân vào một khắc này trong mắt bên trong. Thi triển ra tội ác địa ngục cái này bổn nguyên kỹ năng. Nếu như là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở xuống hoàng kim cấp võ giả, bị tô ly cái này một viên huyết nhãn cầu màu đỏ nhìn chằm chằm, trong nháy mắt cũng sẽ bị kéo vào tội ác trong địa ngục. Thừa nhận tinh thần, thân thể song trọng dàn vặt, sau đó mạc danh kỳ diệu chết đi. Phương Mặc Vũ tự nhiên không phải võ giả bình thường có thể so sánh, nhưng thực lực của hắn chỉ cần không đạt đến Vương Tú Tú, Lý Tốt, loại trình độ đó, tô ly cái nhìn này là có thể đưa hắn kéo vào tội ác trong địa ngục. Thừa nhận ngắn ngay lập tức dàn vặt, quả nhiên, làm Phương Mặc Vũ cùng tô ly mắt đối mắt, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Mặc Vũ trên người hiện lên từng đạo vết thương. Bất quá những vết thương này vết cũng không chí mạng, cho nên chỉ cần Phương Mặc Vũ có thể giãy giụa đi ra, cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Nhưng tô ly sẽ không cho hắn thời gian này. Tay phải kim loại pháo đồng đã gài hào, đồng thời đối diện Phương Mặc Vũ đầu, tô ly trong miệng phun ra thanh âm lạnh lùng. Chỉ một thoáng, hắc quang nở rộ, cũng ngay vào lúc này, Phương Mặc Vũ thần hồn giãy giụa đi ra một tia. Hắn cảm nhận được đầu mình trước mặt sôi trào năng lượng. Pháp tắc ba động, trong lòng tuyệt vọng đứng lên, trong đầu hiện lên cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn chết dung, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.